Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng tọa chủ trì, kính thưa quý thầy, quý sư cô, thưa quý Phật tử. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2009. Có những việc nó rất là tình cờ, nó rớt xuống đời sống tôi không có lường được. Ví dụ như đến đây đó là một cái việc rất là ngẫu nhiên chứ không hề sắp xếp. Và xin thưa cùng các Phật tử là tôi cũng chưa hề quen thầy Bảo Thành ở đây. Rồi hôm qua gặp nhau ở phi trường thì thưa các vị, cái tình pháp lữ rất là đặc biệt, là khi gặp tôi cảm thấy như quen lâu đời. Và tôi cười tôi trêu thầy một câu, tôi nói mới nhìn thầy giống như ông Thọ vừa xuất hiện giữa nhân gian. Và thầy rất giống ông Thọ. Và mình nói có lẽ thầy sống tới 120 tuổi là ít ấy. Và thực tế thì thưa các vị, các Phật tử đã từng gắn bó với chùa Xá Lợi, các vị biết một điều là nơi đây vào những tháng mùa đông trời rất lạnh. Thế mà thầy chịu đựng qua nhiều năm không cần lò sưởi, không phải là chuyện thường, nỗ lực phi thường. Ví như tôi đây thì chắc tôi chết mất. May mắn là mình không có sống ở vùng đất lạnh thế này. Đó là điều thứ nhất mà mình rất là thâm phục thầy. Điều thứ hai thưa các vị, càng thâm phục lớn hơn nữa là nơi vùng đất tưởng chừng như hẻo lánh ấy, vậy mà thờ được tới bao nhiêu Xá Lợi của các vị thánh tăng, không thể lường được. Thông thường những nơi tôi đến, trừ những cái lễ tiết lớn, tôi mới đắp y. Và hôm nay thì tôi phải đắp y cung kính thân thể trước Xá Lợi, trước tôn tượng của Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, là duyên lành vô cùng lớn chúng ta mới chiêm ngưỡng được xương cốt của các vị thánh tăng ngày xưa còn lưu lại. Nếu mình là những người Phật tử đã từng giao duyên lành thì Tam Bảo, thưa các vị là đối trước tôn tượng Đức Thế Tôn mình nhìn là bồi hồi rồi. Huống nữa là đây là những viên tro cốt người xưa đã lưu lại. Lòng chí thành của ta lớn đến nhường nào đối với Xá Lợi của các bậc thánh tăng thì cái sự cảm nghiệm nó đến với chúng ta như thế ấy. Ở vùng miền Đông Tây Tạng có một người con trai đi buôn rất là xa. Mỗi lần đi buôn thì anh thường đến quê hương của Đức Thế Tôn. Mẹ của anh là một bà già nhà quê và nói: này con à, mẹ mong muốn rằng trong cái chuyến buôn này con mang về cho mẹ một viên Xá Lợi của Đức Thế Tôn. Và mẹ đánh lễ. Đứa con nó ừ à. Thế nhưng mà nó nghĩ trong lòng, không ai mà quê như mẹ mình. Xá Lợi đâu phải là cái chuyện kiếm ngoài đường có đâu. Mà bà biểu rồi, kiếm cho được Xá Lợi đem về cho bà đánh lễ. Thế rồi nó nghĩ là cái lòng nhiệt tình của mẹ mình nó cũng giới hạn thôi, mình lỡ quên thì thôi, chẳng có ai này là chi. Thế cho nên trong chuyến buôn lần thứ nhất anh về, anh quên mất, anh quên ghé lại nơi nào để thỉnh. Anh nghĩ là thôi thỉnh Xá Lợi Giả cũng được, mà Xá Lợi Giả đâu có đâu mà thỉnh. Thế thì đi về mẹ hỏi: con có thỉnh Xá Lợi cho mẹ không? Con nói: thưa mẹ, con quên rồi. Các bà nói: ồ thôi được, nhưng mà lần sau con phải nhớ nghe. Rồi con ra nói: thưa mẹ, con nhớ. Thế rồi lần thứ hai anh lại cũng quên. Và bà phàn nàn, bà nói: con hãy nhớ là chỉ có 3 lần thôi, lần sau nếu con không thỉnh về cho mẹ là mẹ chết à. Và rồi con trai kia cũng biết rất rõ tấm tình của bà mẹ mình rất là cứng rắn, và lòng tin của bà như kim cương bất hoại, không có di chuyển được cái niềm kính trọng của bà đối với Đức Thế Tôn, đối với Xá Lợi Đức Thế Tôn. Bà miệt mài và đánh lễ. Và lần thứ ba anh đi về gần tới quê nhà miền Đông Tây Tạng, và anh mới chợt nhớ là mình cũng quên luôn, ngẩn ngơ không biết làm gì. Các anh nhìn thấy bên đường có một mảnh xương, không biết xương của cái loài thú nào. Các anh lượm một miếng, anh gói cẩn thận, anh về. nói mẹ à, lần này con nhớ con có thỉnh được một mảnh xá lợi của một vị thánh tăng đem về để mẹ thờ. Ôi bà mừng vô cùng, bà đặt lên bàn và đảnh lễ cúc cung tận tụy. Và cho đến một đêm, tự nhiên là cái mảnh xương đó phát sáng, cả một vùng dân cư người ta tới, người ta chiêm ngưỡng xá lợi. Và đứa con nó càng kinh khủng, nó nói là không ngờ cái niềm tin của mẹ mình làm cho cái xá lợi giả của mình lượm dọc đường thôi mà trở thành linh thánh. Thưa thưa các vị, cái điều này nó có thật. Xá lợi của các bậc thánh là một mảnh xương thôi. Thế nhưng mà bằng tất cả trái tim của con người Phật tử, bằng cái niềm tin rất lớn của chúng ta gửi gắm vào, thưa các vị, xá lợi trở thành một củ quý giữa nhân gian, là một biểu tượng đạo đức, là một cái kho tàng năng lượng vô hình có thể yểm trợ đáp ứng được những cái nhu cầu thành tâm của các vị. Đó là điều thứ nhất chúng ta thấy ở trong tinh thần kinh văn có ghi rõ ràng như vậy. Ví dụ như kinh văn linh hay không linh, ví dụ như chú Văn Nghiêm mà linh đó, thì để đó không cần tụng gì hết cũng phóng hào quang được, cũng trị tà ếm quỷ được. Thế nhưng mà muốn khả năng linh thánh có mặt, khả năng màu nhiệm có mặt, các vị phải đem tất cả tấm lòng của các vị đặt vào, thì kinh chú của Đức Thế Tôn hay là lời dạy Đức Thế Tôn mới trở thành linh thánh được, có phải không? Ông bà ta ngày xưa có câu là linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh hay không linh gì từ nơi tâm thức của anh, chứ không phải là từ nơi đối tượng, đó là pho tượng Đức Thế Tôn hay xá lợi hay là cái gì cả. Trang kinh mảnh xá lợi, tôn tượng Đức Như Lai, hình ảnh đạo Phật có mặt trong cuộc đời, thưa các vị, có năng lực màu nhiễm vô cùng là cứu chúng ta vượt thoát sầu bi khổ ưu não, với điều kiện là mình đặt tất cả niềm tin của mình vào, với điều kiện là mình thiết tha thực tập lời Đức Thế Tôn dạy. Rõ ràng là như vậy. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là duyên lành lớn vô cùng ta mới có được một ngôi chùa được tôn trí rất là nhiều xá lợi của bậc thánh tăng ở nơi đây. Và tôi nghĩ rằng trước khi ngôi chùa này thành hình, nơi đây là một vùng đất quan, có phải vậy không? Và thầy chủ trì, thầy tình cờ thì có cái duyên được mảnh đất này, thầy cũng không nghĩ là chùa này sao thành vùng xá lợi. Rồi ai có thể ngờ được đâu rằng có một người nhà quê như thầy Phước Tịnh lại may mắn đến được vùng đất này, có dịp làm quen với các Phật tử, cũng là việc tình cờ. Và chúng ta cũng không lường được trong tương lai 10 năm, 20 năm sau, có thể đây trở thành một cái già lam tịnh địa nguy nga để tôn trí xá lợi Đức Như Lai, ta không lường được. Ta cũng không thể lường được là trong tương lai cộng đồng người Việt của chúng ta thế hệ thứ hai, thứ ba, các cháu nó khởi phát niềm tin với Tam Bảo, nó đến đây nó sinh hoạt, rồi nơi đây trở thành một cái đạo tràng hướng thành, hướng dẫn sự tu học cho cả một vùng thành phố nơi này, ta không lường được. Mọi việc, thưa các vị, nó tùy nhân, tùy duyên, và nó tùy cái gì nữa? Cái tùy thứ ba quan trọng lắm á, tùy gì nữa? Tùy tấm lòng của ta để vào nữa. Tấm lòng của ta mà chân thành thương yêu đạo Phật, muốn cho thế hệ con em của chúng ta thứ hai, thứ ba, nó có cái nơi quy hướng tâm linh, nó có một cái mái nhà tâm linh để nó quay về, thì chúng ta đầu tư cái năng lượng yêu thương, kính trọng, chân tình của mình vào cái trung tâm, cái già lam này, thì trong tương lai trở thành già lam tịnh địa, trở thành cái nơi đạo tràng tu học cho thế hệ con em của chúng ta. Đó là cái điều thứ ba, tùy vào nhân duyên của mỗi người chúng ta. Đó là điều thứ nhất chia sẻ để các vị thấy là mọi việc trên đời này nó là nhân duyên vô định, mình không lường được. Cái gì mình không ngờ rồi tự nhiên nó đến. Không ngờ thầy Phước Tịnh về đây để gặp các Phật tử, rồi bất thần lại có mặt. Rồi cũng không ngờ là tôi có cái cơ hội làm quen với thầy ở đây và các Phật tử. Cho nên thưa các vị, điều đầu tiên là xin cảm niệm công đức của Thầy ở đây, và cũng hết sức biết ơn cái tấm lòng và ham tu, mong muốn học đạo của các vị. Cho nên chúng ta có được một buổi chiều rất là nồng ấm và rất là thân tình ở trong cái không gian pháp đường này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình kể cho các vị nghe một câu chuyện để dễ nhớ thôi. Mình có một cái kinh nghiệm là giảng dạy đạo lý một hơi, cái các vị Phật tử nghe bùi tai cái ngủ mất. Cho nên những cái câu chuyện ngắn thì nghe nó dễ nhớ, mà chúng ta thực tập nó dễ. Thưa các vị, là có một vị hoàng đế kia, bất ngờ một hôm quỷ Diêm Vương lên, đó là ông mai tới ngài mời ông đi. Hoàng đế ta rất là khủng hoảng, khóc mù, nói thưa ngài, tội nghiệp tôi vô cùng, tuy tôi năm nay đã 70, thế nhưng mà tôi nhớ lại lên ngôi vua 50 năm, tôi vẫn chưa là hoàng đế một ngày nào cả. Diêm Vương đó, ông nói lạ, 50 năm ngồi trên ngôi vua, ngồi trên ngai vàng hàng ngày mà ông vẫn chưa là hoàng đế ư? Nó dạ đúng vậy thưa ngài. Ngài cứ tính là chinh đông phạt bắc, mở rộng biên cương, nội loạn ngoại xâm phải trấn ngự, nào là chuyện no đói của thần dân, nào là chuyện giải quyết các hoàng tử tranh nhau để được lập lên ngôi hoàng tử, rồi thêm cái chuyện tam cung lục viện, các bà phi bà tần họ ghen nhau, họ đánh nhau làm rầm. Cho nên thưa ngài, rất là mệt, tôi đâu có thì giờ đâu làm vua ngài, sự kiện đã chết rồi. Diêm Vương nghe thấy rất là tội nghiệp, nói, ồ tội nghiệp cho ông quá hả, thế thì ông muốn gì? Hoàng đế đó, thưa ngài, xin ngài vui lòng cho tôi 10 năm đi, 10 năm cuối cuộc đời tôi sẽ bỏ hết mọi âu lo phiền muộn, tôi sẽ hưởng đời sống của một ông hoàng đúng nghĩa. Diêm Vương nói, ồ nhớ kỹ nha, ta cho mi chỉ 10 năm thôi. Và thưa các Phật tử, là 10 năm đi qua cái bèo à, nhanh lắm. Có phải vậy không? Các vị thấy 10 năm qua nhanh lắm đó. Tôi nhớ tôi mới nhắm mắt mở mắt là 10 năm trên đất Mỹ này rồi đó. Chứ không có lâu lắm đâu. Thoáng cái mà trên 60 tuổi, rất là kinh sợ, thời gian qua nhanh lắm. Thì ông hoàng đế kia cũng thế thưa các vị. 10 năm sau Diêm Vương lại lên, ông lại khóc bù lu bù lo, nói giờ thưa ngài, tôi cũng chưa được làm vua một ngày nào cả, mang tiếng là vị vua nhưng mà lòng tôi nó đầy lo lắng, đầy bất an, đầy ưu tư, đầy phiền muộn. Tôi chưa bao giờ ăn một bữa ăn cho nó ngon lành. Đằng đằng họ dọn ra những cái món ăn là sơn hào hải vị đó, thế nhưng mà nào có thấy ngon gì đâu. Vừa gắp một miếng ăn bỏ lên là bao nhiêu có lo lắng tràn đầy trong tâm thức. Cho nên thưa ngài, vẫn chưa được một ngày làm hoàng đế cho nó đàng hoàng. Không, thương tình ông cho tôi thêm 10 năm nữa đi. Diêm Vương ngần ngừ, ồ tội nghiệp hả, thôi được, ta cho 10 năm nữa. Vị chi là bao nhiêu tuổi rồi các vị biết không? 90 tuổi rồi. Và thứ ba, Diêm Vương lên, ông cũng khóc lóc, ông nói dạ thưa ngài, tội nghiệp tôi làm sao á, ngài cứ tính tôi muốn hưởng được cái phúc của một hoàng đế, thế nhưng mà tội nghiệp cái chỗ là từ 80 đến 90 tuổi già đấy, nó bệnh hoạn suốt, nay bệnh mai đau, đau đầu nhức mũi là chuyện thường, còn này nó đau từ trung ngũ tạng lục phủ á. Rồi ngài nghĩ là tôi có hưởng được cái chút gì của hương vị hoàng đế đâu, món ăn dọn nó đầy bàn mà chẳng hề thấy ngon, nằm trên giường nệm thế nhưng mà nó vẫn đau nhất từ bên trong, chứ đâu phải giường nệm êm mà sung sướng đâu. Thôi ngài thương tình, ngài cho tôi thêm 10 năm nữa. Diêm Vương quá đáng rồi, hai lần 20 năm, bây giờ còn xin nữa chịu gì nổi. Nhưng mà ta có một điều kiện gia ân cho ông thế này, nếu ông có thể chọn một người nào trong 100 hoàng tử của ông bằng lòng để cho ta dẫn đi, thì ta để cho cái mạng ông còn sống. Ông có tới 100 con. Nhà vua vui mừng vô cùng đó. Tôi nghĩ là chắc sẽ có rất nhiều người họ thay tôi, chứ không phải một đâu. Tại vì sự nghiệp vương quốc của tôi chia ra từng phần, mỗi người đều có vương quốc riêng. Họ được tôi nuôi từ tấm bé, ăn sang mặc đẹp, cởi xe tốt, rong ngựa bền, chưa có một vị hoàng tử nào sinh ra và không sống trong lầu sông điện ngọc cả. Tôi nghĩ là con tôi sẽ rất còn hiếu. Diêm Vương nói, khoan nói chuyện đó đã, để ta hỏi từng người. Diêm Vương hỏi, thái tử đầu tiên vị chỉ là 70 tuổi. Hỏi, ông có thể vui lòng thay bố ông để đi về với tôi, để bố ông được sống đây không? Hoàng tử nói, dạ không, không có chuyện đó bao giờ. Ông cứ nghĩ là bố tôi 90 mà ông vẫn còn ham sống, ông nằn nì như thế thì tôi mới 70 làm sao tôi chết được chứ. Diêm Vương lắc đầu nói, thôi được, hỏi anh thứ hai, thứ ba, thứ tư, tới anh thứ 99 là nhà vua não nề rồi. Cái người 70 tuổi mà nó còn không bằng lòng thay mình nó chết thì cái tên mới có 20 tuổi còn thanh xuân làm sao nó có thể chết thay cho mình được. Thế nhưng tới nơi thì anh chàng kia không cần hỏi, anh nói với Diêm Vương, nói thưa ngài, ngài hãy dẫn tôi đi. Diêm Vương ngạc nhiên hỏi, chết tại sao? Hoàng tử lớn nhất 70, nhà vua 90 người ta còn ham sống, anh tại sao mới 20 tuổi, tuổi còn thanh xuân mà anh nghĩ rằng anh có thể thay bố anh chết là vậy? Hoàng tử nói, dạ thưa ngài, có một điều rất là nghịch lý, đó là khi người ta biết sống á thì 20 tuổi người ta đã sống được, còn người ta không biết sống thì cho dù 90 thì cuộc đời người ta cũng đi ngang qua thôi. Tôi thấy cái hiện tượng bố tôi 90 tuổi mà ông nói rằng ông vẫn chưa sống được ngày nào, thế thì dù tôi kéo lê cuộc đời thêm 70 năm nữa thì tôi cũng như thế mà thôi, vẫn chưa sống được ngày nào cả. Mỗi ngày đã đi qua biến mất. Dù tôi có là hoàng đế, tôi cũng chưa phải là người làm vua. Dù tôi có là người gì đi nữa, tôi vẫn thực sự chưa sống. Thế thì làm sao có thể kéo lê cuộc đời 50 năm, 70 năm làm gì cho nó thì muộn. Nếu phải chết thì tôi chết ngay bây giờ cũng được, còn hơn là kéo lê hình hài này suốt 50 năm, 70 năm mà chưa từng sống được ngày nào cả. Thôi thì ông hãy dẫn tôi đi. Thưa các vị, câu chuyện nó rất là hay và nó rất là ý nhị. Nó cho chúng ta một bài học để làm gì? Để quay về sống như được ngay để sống với chính mình. Và thưa các Phật tử, là giáo lý đạo Phật dạy điều đầu tiên rất là gần gũi cuộc sống đời thường ta, là làm thế nào ta biết trân quý đời sống của mình đang có. Đó là cái điều tu tập đầu tiên hay đã. Cái cảnh giới xa vời mình chưa cần nói, cái chuyện đó hãy để dành đó, chúng ta sẽ chia sẻ nhau một lần khác. Nhưng mà cái chuyện gần gũi đời thường nhất là mình làm thế nào sống ngay cuộc sống bây giờ và ở đây, làm thế nào cho những cái tải trọng của ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an nó vơi, nó nhẹ, nó rơi rụng khỏi đời sống ta, để ta nếm được hương vị an lạc, hạnh phúc, niềm vui giữa cuộc đời, gọi là cái cách sống của một người Phật tử học chánh pháp của Đức Như Lai. Và làm thế nào để mình có thể sống một đời sống gọi là xứng đáng từng ngày. Nếu các vị sống xứng đáng từng ngày của một thường dân, thì các vị lỡ mà có làm tổng thống á, tổng thống Mỹ, không biết có lỡ đến nước đó hay không, nhưng mà thôi mình cứ ví dụ như thế đi, lỡ mà có làm tổng thống thì mình cũng sẽ sống rất mực là tổng thống. Bằng không thì thưa các vị, sống một đời sống bình thường như thế này mình chưa thực sự sống. Thế thì các vị làm nghị viên thành phố, các vị làm thống đốc tiểu bang, các vị làm tổng thống, các vị cũng không phải thực là người sống được trong cái địa vị các vị đang có. Rồi trở lại thêm một vấn đề nữa, nếu ta sống thật sự với đời sống ta bây giờ ở đây được ấy, thì thưa các vị, với ngôi nhà này, với hoàn cảnh này, với chiếc áo này, với miếng cơm này, ta hạnh phúc. Thì ngày mai bước tới đời sống cao sang hơn, ta sẽ hạnh phúc. Rồi bước lên địa vị cao nữa, ta cũng sẽ hạnh phúc. Rồi lỡ mà cũng bước thấp hơn nữa thì thưa các vị, ta cũng hạnh phúc. Và mình không làm được cái điều đó ngay bây giờ và ở đây trong đời sống mình á, thì thưa các vị, mình vươn lên cao cũng không có đổi thay gì cả. Vươn lên đến thiên đường đổi thay không? cũng không đổi thay gì cả, cũng là một con người tâm rất phàm phu được sống trên thiên đường thế thôi. Thiên đường hay là tầng gian nó khác nhau ở chỗ là cái nhà có sơn son thép vàng hay không sơn son thép vàng, ta gọi khác nhau thôi. Trong khi đó thì tâm thức của các vị nó quyết định được cái điều đó. Và mình hình dung điều này, sáng này ngồi ăn tôi mới quan sát kỹ cái lòng người ta nuôi mấy cái con quả mi đó. Các vị thấy là cái lòng treo trên bàn rất là đẹp, phải không? Người ta làm chăm chút nó, từng cái cọng nan tre, rồi từng cái chung nước uống người ta làm một chung thủy tinh đàng hoàng, nó gắn thiệt là đẹp. Thế nhưng mà có cái con quả mi nào nó ở trong cái lòng mà nó cảm thấy nó hạnh phúc hơn cái con quả mi ở bên ngoài trời, không có cái lòng sơn son thép vàng và đồ đựng thức ăn không phải bằng chung thủy tinh không? Chắc là không đâu. Nó kiếm cây rừng, kiếm lá cỏ nó ăn, nhưng mà đó là cái loại hạnh phúc á. Còn cái loại mình nuôi trong cái lòng đó, thưa các vị, dù là cái lòng nó cực kỳ đẹp, dù người ta đựng 2-3 cốc nước chung nó bằng thủy tinh, mua từ thời nhà Tống, cái loại đồ cổ nữa, thế nhưng mà thưa, nó vẫn là thân tù ngục, là tù ngục, chứ đâu thể hạnh phúc được. Từ cái ví dụ đó rồi các vị quy chiếu là đời sống của ta, thì quý vị thấy điều này nó rất là khác biệt. Cái tâm thức mình á, mà nó bị giam nhốt trong cái gì thì nó là tù ngục. Buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, lo âu nè, phiền muộn nè, những cái thứ đó nó trấn ngự đời sống ta. Thế thì các vị đặt mình vào địa vị của một ông vua, các vị cũng là một người tràn đầy phiền muộn bất an, phải thế không? Rồi nếu lòng các vị mà nó sạch nhẵn hết những cái ưu tư phiền muộn lo lắng bất an, thưa các Phật tử, là chắc chắn một điều là các vị là người bình dân, hay các vị là một người không có chức vụ chi cả trong xã hội này, không phải địa vị, không phải danh vọng gì cả, các vị vẫn là một loại chim bay ngoài trời, vẫn là con quả mi đậu nơi nào cũng hát được, nơi nào cũng là kho lẩm để ta ăn được, trời rộng thênh thang. Thì cái điều đó nó cho chúng ta một bài học như vậy. Và mình nói những cái ví dụ như thế để quay trở lại một vòng, cái quan trọng của chúng ta là thế này: ta hãy trân quý đời sống của mình, và làm thế nào để ngay trong đời sống này mình đếm được hương vị Phật Pháp, để giải trừ được cái lao ngục nó đã giam nhốt đời sống tâm thức của mình. Điều đó rất là quan trọng. Cái ví dụ thứ hai mình chia sẻ thêm để các vị thấy là những cái lo âu phiền muộn bất an ưu tư nó là một loại lao ngục. Ví dụ này nó gần với đời thường lắm, và nó ngay trong đời sống chúng ta. Ví dụ như mình từng ở Việt Nam, ở đây thì các vị lớn tuổi đã đi ngang qua giai đoạn này. Đất nước chúng ta chiến tranh hoạn họa, đau thương. Và vào những cái năm chiến tranh nó sôi động nhất thì thưa các vị, mạng người không biết được ngày mai. Nhất là các bác đã từng tham gia quân đội thì các vị biết là cái chết nó không có hẹn hò gì vào ngày mai cả. Mình đi ngang qua giai đoạn chiến tranh khốn khó vô cùng như thế, rồi mình cũng nếm một chút hoàn cảnh xã hội sau năm 75. Mình mơ ước có một cái không gian nó thoáng đãng, nó yên bình, nó tự do, để đời sống mình sống ở giữa cái vùng đất hứa, rồi nó rất là thiên đường, không phải lo âu, không phải phiền muộn, không phải ưu tư gì cả. Thế rồi 20 năm, 30 năm chật vật nơi vùng đất này. Có người đã 30 năm, có người 10 năm. Thời gian tuy nó có khác nhau, thế nhưng mà các vị thử hỏi những người đã từng đi trước ta, năm nay 30 năm, 40 năm coi, lòng họ đã thanh thản, đã yên bình, đã loại trừ được những cái buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn khỏi tâm thức chưa? Vẫn chưa. Có phải vậy không? Nghĩa là mình đi tới phương nào thì những cái lo âu phiền muộn, lo lắng bất an của đời người nó vẫn búa dây tâm thức mình, nó chưa hề buông tha. Đó là những cái gần nhất, cạn nhất trong cuộc sống đời thường. Rồi cái nỗi lo lắng cuối cùng của đời người ta phải đối diện, ta không thể trốn chạy đi đâu được hết, đó là cái gì? Cái già, cái bệnh, thưa các vị, nó không bao giờ buông tha mình. Mình chạy tới phương nào nó đi theo mình phương ấy, chứ nó không hề buông tha các vị. Và thưa đại chúng là ta tìm đến những cái trung tâm tu học, ta nghiên cứu giáo lý đạo Phật, ta thực tập tụng kinh, lại Phật, niệm Phật, hoặc là thực tập thiền. Cái điều gần gũi cạn nhất đó là làm thế nào để đời sống ngay trong hiện tại này, thân này được an, tâm này được vui, giải tỏa bớt những cái phiền muộn âu lo nó bủa vây, nó nhẫn chìm đời sống mình. Đó là phương pháp tu của chúng ta. Và từ cái bước cạn nhất, mình thực tập để nuôi dưỡng thân trước, rồi mình mới thực tập nuôi dưỡng tâm. Và tâm mình nó đủ năng lượng, tức là mình sẽ giác ngộ được trong cái chiều sâu tâm thức mình, nó có cái gì sinh và diệt, có cái gì không sinh diệt. Và mình đi vào cái chiều thâm sâu nhất để ngay trong hiện đời nếm được hương vị chánh pháp, có thể đối diện được với cái chết mà không có hoảng sợ. Đó là cái điều cuối cùng của người tu chúng ta đi tới. Thế nhưng mà cái điều cạn mình chia sẻ để các vị ứng dụng trong cuộc sống đời thường, đó là làm thế nào để làm cho lòng mình nhẹ vơi những cái ưu tư, những cái phiền muộn, lo lắng, bất an, giận hờn, nó rời tâm mình nó ra đi, để sống giữa cuộc đời này mình tự hào là mình sống từng ngày xứng đáng. Bằng không thì cho các vị làm hoàng đế 50 năm các vị vẫn thấy mình chưa làm hoàng đế ngày nào cả. Và cái điều chia sẻ đầu tiên là các vị làm thế nào để thân mình nó có được cái sự bình an. Tu mình phải làm điều đó, điều căn bản dễ dàng nhất á, thân cho an. Và các thầy thường phục nguyện cái câu là thân an tâm tâm lạc, phải không? Thân an tâm mới vui. Thân với tâm hai cái nó có cùng một nhịp đập, thưa các vị. Thân thế nào thì tâm thế ấy. Tâm các vị bất an thì thân các vị nó sẽ bất an theo. Lòng mình mà sôi sục giận hờn thì mặt mình ra sao? Như tiêu diện, không cần mình giấu giếm gì cả. Nghĩa là cái niềm vui nó có trong tâm các vị thì mặt các vị rạng rỡ niềm vui. Cái buồn, cái giận nó sinh khởi trong tâm các vị thì mặt các vị đầy dẫy cái năng lượng giận hờn, căm tức. Thế cho nên cái điều tu tập đầu tiên là mình làm cho thân mình an. Bây giờ làm sao cho thân nó an trước? Mình phải dừng nửa chừng, không thôi mình nói hơi các vị ngủ làm sao? Dừng rồi hỏi, để cho các vị cảm thấy là điều đó nó dính với mình. Ví dụ như ở mức độ cạn, đời sống chúng ta nơi đây, về cái lĩnh vực vật chất thì an chứ không ai bất an cả. Không ai đến nỗi thiếu thốn. Và người già thì thưa các vị chúng ta đều rất là an ổn, vì cái an sinh xã hội ở đây cũng tương đối không tốt hơn những quốc gia như Canada hay Úc Châu. Thế nhưng mà chúng ta tạm sống được, chắc như vậy, phải không? Và người trẻ thì thưa các vị, có thể là các vị lo lắng bất an về cái chuyện đi làm và có người không có việc làm. Thế nhưng mà dường như cũng không ai đến nỗi khó khăn vô vàn giống như quá khứ chúng ta đã từng nếm phải ở Việt Nam. Thế nên về cái lĩnh vực vật chất đời thường thì chúng ta tạm coi như chúng ta có khả năng an ổn được. Nhưng mà cái bất an nó không phải xảy ra ở trong đời sống vật chất. Cái bất an nó xảy ra trong tâm thức của chúng ta trước. Cái điều đầu tiên nó xảy ra đó là do vì mình rất là lo lắng. Đi làm lãnh lương đàng hoàng, thế nhưng mà cái sự lo lắng nó vẫn đến với các vị thôi. Tại sao? Không có gì chắc trên cuộc đời này cả. Ta có thể có việc làm hôm nay và ngày mai có thể không có việc làm. Đó là cái lo lắng rất là gần của cuộc sống đời thường. Lo lắng thứ hai là gì? Cái sự yên bình của đời sống gia đình này ta cũng không thể chắc được. Có người tự nhiên đang sống rất yên bình, gãy cái đùng, đã có trường hợp đó xảy ra. Trường hợp thứ ba, thưa các vị, những cái bất trắc của cuộc đời này nó chưa bao giờ nó thối lui lại, nó nhường cho các vị cả một đời may mắn. Cái gì nó cũng có thể xảy ra với đời sống chúng ta cả. Đó là mình nói chuyện người già, người trẻ chung chung. Nói đến người già thì sao? Thưa các vị, cái nỗi lo lắng là khi tuổi già đến rồi thì cái bệnh nó bất thường nó xảy ra với các vị. Rồi cái bệnh đó là cái chuyện kéo dài ngày tháng giữa trần đời này. Cái cuối cùng là cái chết, cũng không ai chắc được là nó sẽ đến lúc nào đối với ta. Cho nên những cái bất trắc nó luôn đến. Cho nên cái yếu tố đầu tiên thưa các vị là cái sự lo lắng nó luôn dày xéo, nó đè nặng tâm thức ta, đó là điều thứ nhất. Lo lắng công ăn việc làm, lo lắng tật bệnh, lo lắng hạnh phúc gia đình, lo lắng bệnh, lo lắng chết vân vân. Tất cả những điều đó nó đè nặng đời sống ta vô cùng. Cho nên mình vượt thoát được lo lắng là hạnh phúc lớn thứ nhất. Cái điều thứ hai thưa đại chúng là nó nhẹ hơn một chút, thỉnh thoảng nó mới có mặt trong đời sống chúng ta, là cái bực bội, cái buồn phiền, cái giận tức của các vị. Có những việc nhỏ xíu à mà mình giận mấy ngày. Tôi không biết ở đây các vị có từng giận ai chưa. Chắc đôi lúc mình cũng giận. Và thưa các vị là mình cho cái cơn giận nổ bùng á, thì đôi khi nó có thể dễ chịu, nó có thể gây tan thương đổ vỡ, nhưng mà nó còn dễ chịu. Nhưng mà có những loại giận thầm thầm lặng lặng trong tâm thức các vị, nó như là một loại lửa rơm, nó âm ỉ, nó đốt trong lòng ta, nó rất là khó chịu. Và cái sự tàn phá của cơn giận hay cái nỗi căm tức trong lòng, thưa nó bào mòn năng lực đời sống ta rất là mạnh, nó hủy hoại đời sống ta rất là lớn. Và nếu các vị để ý thì thấy là mỗi lần mình giận á, mình nổi tức á, hơi thở mình nó hỗn hển, ăn không được, giận nó no rồi. Giận thì cơm đã lỡ ăn rồi nó không có tiêu. Và nếu mình chưa ăn thì thưa các vị mình ăn không được. Và người ta thử nghiệm điều này rất là đúng. Người ta cho một con mèo nó ăn một miếng thịt, và cho con chó đứng ra dưới bệ cửa sổ sủa ầm ĩ lên. Con mèo đó vừa sợ, vừa giận, vừa tức tối. Sau đó thì người ta thử nghiệm là cái con mèo kia ăn mất mấy tiếng đồng hồ thịt không tan được. Nếu nó ăn trong trạng thái bình thường, tâm nó ổn định, thì thưa vừa ăn xong thì thịt trong hệ tiêu hóa của nó tan rất là nhanh. Và từ cái điều này ứng dụng trong con người thì thưa cũng cùng một nguyên tắc như vậy. Khi các vị giận thì các vị ăn sẽ không tiêu, máu các vị nó bị những cái loại độc tố bị nhiễm độc. Có một lần đó người ta rất là kinh ngạc vì chị kia cho con bú sữa xong thì đứa bé nó bị nhiễm độc và đưa tới bệnh viện thì cứu không được. Và khi người ta khám ra thì đứa bé kia bị nhiễm độc trong sữa của chị. Và khi người ta tìm ra thật kỹ thì biết rằng chị không có ăn cái thứ gì có độc cả. Duy nhất một điều là lúc cho con bú á, cái giận nó đang lên, tím tái cả người. Cho nên tự nhiên là những hóc mô trong cơ thể nó tiết ra một loại hóa chất độc hại đi vào sữa, và con chị bị nhiễm độc mà chết. Và người ta cũng thử nghiệm cái điều này thưa các vị. Đó là họ cho một người đang cơn giận sôi sục thở, và họ lưu trữ, và sau đó dùng nó chích vào một người thì người kia bị nhiễm độc chết. Thế thì cái điều thứ hai nó tàn phá đời sống ta, đó là cái cơn giận của các vị, cơn buồn phiền lo lắng của các vị. Hai điều trong đời sống bình thường ai cũng mắc phải, một là lo lắng, hai là giận tức. Một điều thứ ba nữa là tâm thức của chúng ta nó cũng tràn đầy cái chất ganh tị, ghen hờn, cay cú. Cái điều này nó rất là dễ xảy ra trong đời sống chúng ta. Ngay từ bé, thưa đại chúng là đi vào học đường, chúng ta đã học được ít nhiều cái tính cách này rồi. Thế nào là các vị học được? Bạn nó học hơn mình một điểm, bố mẹ nó giàu hơn, nó học giỏi hơn, rồi nó xinh đẹp hơn. Thưa, nếu không khéo thì cái hạt mầm sự ganh tị nó có mặt trong tâm thức ta từ bé rồi. Cho nên đến lớn trong đời sống gia đình của chúng ta, đôi khi nghèo không phải là cái tội, cũng không phải là nỗi buồn. Thế nhưng mà mình nhìn người bên cạnh thấy họ giàu hơn cái mình cảm thấy nó khó chịu. Đời sống mình thì không đến đổi gì bất hạnh. Thế nhưng mà nhìn người bên cạnh, thấy vợ người ta, thấy chồng người ta, thấy con người ta nó có vẻ hạnh phúc. Cùng qua Mỹ một năm với mình, làm lương tiền cũng không hơn gì nhau, ấy vậy mà đi xe đẹp hơn, nhà cửa sang trọng hơn, cái nghe lòng mình rất là cay đắng. Thực ra thì mình không nghèo, thực ra đời sống mình rất đầy đủ và mình không có gì phải khổ cả. Nhưng mà khổ vì mình luôn đối chiếu với người, so sánh và ganh tị. Thế thì ba điều mình chia sẻ cùng các vị, điều thứ nhất là gì? Thứ nhất là nỗi lo lắng của đời người. Thứ hai là cái giận tức sinh khởi trong tâm. Cái thứ ba là cái sự ganh tị, ghen hờn, bực bội, tức tối vân vân, những điều đó nó tàn phá sức khỏe mình, nó hại đời sống mình rất là lớn lao. Và mình thử hình dung điều này để thấy thương mình. Ví dụ như các vị đốt ngọn đèn cầy, các vị để ngoài gió, thì ngọn đèn cầy kia nó cháy bao lâu thì nó hết? Thưa, rất nhanh. Tại sao? Tại gió cứ đà ngọn, cho nên sáp của đèn cháy mà không có tiêu phí trong cái chuyện đốt cái ngọn đèn kia. Trong khi đó thì cũng ngọn đèn ấy, nếu ta thắp nó lên ở trong nhà hoặc có cái bóng đèn che chắn thì nó có thể có mặt với chúng ta 2 tiếng đồng hồ. Ấy vậy mà đốt ngoài trời thì nó chỉ mất 30 phút là cháy tiêu. Thì mình hình dung cái điều này với đời sống thờ mạng của mình thì các vị sẽ thấy điều này Đức Phật dạy rất là cụ thể. Ví dụ như mình khéo giữ tâm mình cho nó yên bình, tĩnh lặng, nó không có sao động, buồn phiền, bất an, giận tức, ganh tị, căm hờn. Thế thì đó là một loại ngọn đèn các vị đốt ở trong nhà được che chắn, không có gió đàn, không có bị chảy sáp đèn một cách vô tích sự. Thì ngọn đèn thọ mạng của các vị nó kéo dài tới 100 tuổi hoặc trên 100 tuổi. Và mình để cho đời sống mình nó bị những cái thứ kia bủa vây, tàn phá, dìm đời sống mình, thì thưa các vị, cũng thọ mạng ấy, nhưng mà các vị cắt ngắn đi từng phần. Các vị làm cho đời sống các vị ngắn lại, tuổi thọ các vị chỉ còn 50 tuổi, 60 tuổi hoặc thấp hơn nữa. Đó là do chúng ta không biết sử dụng cái năng lượng đời sống mình, cho nên làm thọ mạng mình bị cắt ngắn đi, gọi là mình hủy hoại đời sống mình. Có một hôm có anh Phật tử, anh đưa mình đi mình về trong những buổi dạy, anh nói một câu như câu thần chú ấy. Anh nói, con nói với nhà con một câu thôi, con nói là thuốc độc đang để trước mặt đó, ưng chết thì lấy uống cái chết liền. Rồi mình cười, mình nói, anh dọa chị hả? Nó dọa không, con nói thiệt đó thầy, thuốc độc là giận đó. Khi mà cơn giận sinh khởi là tức khắc máu người ta từ 120-80 nó lên tới 160-180 trên 120 thôi. Nghĩa là huyết áp nó tăng rất nhanh, mà tình trạng đó thì nó đưa đến tai biến mạch máu não, không khó khăn gì cả. Cho nên con kinh nghiệm đó là giận là một loại thuốc độc tự sát nhanh hơn bất cứ thuốc độc nào khác hết. Đó là cái giận. Và thưa các vị, người già huyết áp cao mà các vị để cho tâm thức các vị tràn đầy lo âu và giận tức, thì đó là cái cách mà chúng ta cắt bớt thọ mạng mình từng đoạn quăng đi. Và cái điều này rõ ràng là từ quá khứ cho tới hôm nay nó chứng thực được, chứ không phải là mình đem ra đây để hù dọa các vị gì cả. Ví dụ như người ta có thể thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng mà họ sống lay lắt được, không có chết. Thế nhưng mà người nào họ buồn, họ giận, họ tức, hoặc là tệ hại hơn nữa họ thất tình, thì thưa các vị họ chết rất là nhanh. Có phải vậy không? Thiếu ăn, thiếu mặc người ta không tự sát, thế nhưng mà thất tình người ta tự sát rất là nhiều là lý do ấy. Thất vọng người ta cũng tự sát. Và thưa các vị, rõ ràng là đời sống của chúng ta, cái phần vật chất mình nuôi dưỡng tương đối nó dễ, nhưng phần đời sống bên trong, tâm thức của các vị, cảm thọ của các vị, nuôi dưỡng chăm sóc nó rất là khó. Và chăm sóc đời sống bên trong được, có nghĩa là ta chăm sóc thọ mạng bên ngoài được. Bên trong nó làm chủ bên ngoài, tức là tâm thức các vị nó có năng lực màu nhiệm là nó làm chủ thân này. Tâm thức của ta mà mạnh, mà kiên cường bằng một niềm tin vững chắc, thì thưa mình có thể loại trừ được tật bệnh, mình có thể làm cho đời sống mình vươn vai đứng lên được để đi lên. Tâm thức mình mà nó chìm thì thưa dù người đó có thể có điều kiện tốt lành, sức khỏe tốt lành, thế nhưng mà cái ý lực ham sống họ không còn thì thưa họ không thể tồn tại được lâu trên cuộc đời. Do vậy ba điều mà mình chia sẻ cùng các vị đó là điều căn bản nó tàn phá đời sống thân tâm chúng ta. Và người tu mình biết chăm sóc, loại trừ lo lắng, buồn giận và ưu tư, phiền muộn, ganh tị, bất an, thì người đó giỏi làm cho đời sống mình ngay hiện đời có được niềm vui và phúc lạc. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy cái họa hại của những nỗi niềm nó có mặt trong tâm thức ta. Và điều thứ ba là cái cách thức làm thế nào mình loại trừ được lo lắng, được giận hờn, được buồn phiền, được bất an, được ganh tị. Làm thế nào để loại trừ? Ở đây tôi nghĩ chắc các vị có kinh nghiệm chuyện đó. Các vị thử nói cho tôi học thêm một chút kinh nghiệm là làm thế nào để các vị loại trừ cái buồn của các vị, cái lo lắng của các vị, cái giận tức của các vị, làm thế nào? Có một lần tôi cũng hỏi như thế. Có Phật tử họ nói, thưa thầy, con được dạy là mỗi lần giận con uống nước cho nó hết giận. Rồi tôi hỏi thêm, tôi hỏi thế thì uống được bao nhiêu nước hết giận? Nó cô uống no bụng mà không hết giận thưa thầy. Thế thì cái cách uống nước coi như thất bại rồi. Cách thứ hai, các vị làm gì để loại trừ cái giận trong tâm thức các vị? Làm gì? Rửa mặt. Uống nó vô trong mà còn không hết rửa mặt thì nó làm sao hết? Thưa, nó cũng làm dịu được, nó làm mát được. Và đôi khi người ta có một phương pháp nữa là người ta tắm đi, nó cũng làm dịu cơn giận. Dạ, mời đã hưởng. Dạ. Dạ. Yeah. Dạ. Dạ thưa, cái cách của đạo hữu vừa chia sẻ rất là hay, và tôi nghĩ các vị cũng nên học cái cách đó. Dạ, như bác vừa chia sẻ, thực ra lúc mình sinh khởi cái giận trong tâm thức, nó có hai cái trường hợp mà chúng ta suy nghĩ về điều này. Mình giận người hàng xóm á, nó dễ hơn mình giận người trong nhà của mình, có phải vậy không? Mà thông thường thì người hàng xóm mình cũng ít khi giận, tại vì họ ăn cơm họ, họ ở nhà họ, họ có việc họ làm. Mình giận họ thì năm thở mười thì mình mới gặp mặt để giận. Cái chuyện khó khăn cho chúng ta là mình hay giận người trong nhà của mình. Mà ai là người làm cho mình giận nhiều nhất? Thông thường thì cái bà nhà của mình hoặc cái ông nhà của mình làm cho mình giận nhiều nhất. Kỳ lạ là như vậy. Thế mà lại khó bỏ vô cùng thưa các vị. Mình giận người hàng xóm, mình tha thứ họ dễ, mình bỏ họ dễ, và ít có trường hợp gặp mặt. Cái khổ chúng ta là chúng ta tìm quanh quanh, không có người ngoài ở xa xa để giận đâu, mà giận cái người gần mình nhất, mình giận cho nó có chuyện để làm. Lạ vậy. Và cái điều này thưa các vị, khi nó xảy ra trong tâm thức các vị rồi, nhà thì nó rộng mênh mông, mà đi quanh quanh cái gặp mặt, quanh quanh cái gặp mặt. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta hãy chiêm nghiệm để thấy cái điều này nó rất là kỳ lạ. Cái điều thứ hai là khi mình giận người ta, người ta hỏi chứ, bộ ông giận tôi hả? Hay là bộ bà giận tôi hả? Cái mình chối lại lẫy, nó làm gì có chuyện đó, không có chuyện giận đâu. Ai mà rảnh đâu mà giận. Nói thế nhưng mà lòng mình đầy cay đắng, đầy căm tức. Cho nên cái phương pháp đầu tiên mà cạn nhất thưa các vị, đó là khi các vị cảm thấy lòng mình nó bực bội, nó tức tối, nó hờn giận người kia, thì cái sự thông minh nhất của ta là ta nên thổ lộ thật đi. Tôi đang giận đây, tôi đang tức đây, xin hãy vì tôi mà đừng chế giàu thêm. Hãy vì thương tôi, đừng có làm cái nhân duyên, tức là làm cái điều kiện để cho tôi sinh khởi cái giận thêm nữa. Đó là mình cầu cứu người khác. Mà cầu cứu như thế này thì có mất sĩ diện không cái đã? Thông thường các ông rất là mất sĩ diện về chuyện này, họ không muốn làm chuyện này. Và càng ngày thì thưa các vị, có khi mình càng vụng về, cho nên mình làm cho cái sự tranh chấp càng ngày nó đào thêm hố càng sâu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, đó là có thể mình giả vờ làm lành với nhau, nhưng mà trong thâm tâm mình thì mình đã tuyên chiến bằng một cái loại chiến tranh lạnh, nó còn ghê gớm hơn chiến tranh giữa Nga và Mỹ ngày xưa nữa. Lạnh lùng với nhau, mà từ cái lạnh lùng đưa đến cái chuyện xa vắng, rồi chia tay nó không có xa mấy đâu. Cho nên cái thảm họa đời sống nó xảy ra từ cái chỗ đó. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên cạn nhất, thưa các vị, nếu có cơn giận khởi lên thì chúng ta nên thành thật với nhau là: tôi đang giận, tôi đang bực, tôi đang tức, xin hãy giúp tôi lấy bớt cái giận và đừng có chế giàu thêm. Đó là cái phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai, như đạo hữu vừa chia sẻ đó, đó là chúng ta nên rút yên vào trong một cái nơi yên vắng, tĩnh lặng, không nói lời gì thêm, không làm việc gì thêm cả. Tại vì thưa đại chúng là không hề có một lời nào thốt ra trong lúc giận, lúc tức mà thông minh cả. Giận mất khôn, ông bà ta nói như thế rất đúng. Giận mình hay tìm những cái câu nào nói để cho nó nặng lời đối với người kia, thế nhưng mà vô tình có khi mình nói, một là gây thương tổn mình, hai thương tổn giữa đôi bên. Cho nên tránh tình trạng nói một lời gì trong khi giận, đó là phương pháp thứ hai. Và trong phương pháp thứ hai này nó có một cái chiều sâu để chúng ta tu tập rất là hay nữa là thế này. Đó là khi các vị ngồi yên bình tĩnh tâm, hoặc các vị niệm Phật, hoặc các vị dùng những cái phương pháp mà các thầy thường hay bài, đó là uống một cốc nước mát, rửa mặt cho nó mát, vân vân, làm cho nhiệt lượng thân của mình nó giảm đi. Các vị có thể ngồi trầm tư nhìn lại cái giận của mình. Đây là phương pháp sâu sắc nhất mà Đức Thế Tôn dạy cho những người đệ tử Ngài làm. Các vị thử nhìn coi, cái giận nó sinh ra từ đâu? Tự hỏi coi giận nó sinh ra từ đâu. Và khi mình hỏi được một câu giận ơi mi từ đâu sinh, thì cái điều gì nó phát sinh trong tâm thức các vị? Ta là người đang tìm cái giận, và cái giận là cái kẻ bị ta tìm. Hay nói một cách khác, tôi là người nhìn cái giận, cái giận đang là người bị tôi nhìn thấy. Nó trở thành đối tượng, và tôi là chủ thể. Và khi cái ranh giới được phân định như thế thì cái điều tức khắc xảy ra là ta không phải là cái giận. Không biết cái điều mình diễn đạt có đủ dễ hiểu hay không. Thế này, thông thường các vị cứ đồng nhất mình vào cái giận, các vị thấy tôi giận, trong khi thực tế thì tôi không có giận. Giận là một loại cảm thọ, một trạng thái bực bội nó sinh khởi trong tâm ta. Nhưng mà ta không chỉ là cái trạng thái đó, ta còn nhiều hơn cái phần đó nữa. Tức là ta là cái năng lực nhìn ra cái giận đang có mặt trong ta. Và khi mình làm được điều này, tức là các vị là cái nhìn, giận là cái bị nhìn, thì cái điều hình dung dễ hiểu là nếu tôi là người nhìn, cái giận là cái ly này bị tôi nhìn, thì tôi và cái ly khác nhau hay là tôi và cái ly là một? Khác nhau, rõ ràng. Thưa, thế thì các vị có thể dễ nhận ra một điều là ta không có giận. Cái giận là cái trạng thái nó đến với tâm thức ta, nó dạo chơi, nó quấy phá một chút rồi nó đi thôi. Và điều này rất là hiển nhiên, chứ không phải là mình dùng cái khả năng nói trơn tru của mình để mà xí gạt các vị làm chi đâu. Nếu cái giận thực sự nó là tâm của các vị, nó gắn liền với đời sống các vị, thì nó sẽ không bao giờ đi đâu cả, nó ở đó. Giống như ông chủ nhà, ông không đi đâu cả, còn khách thì đến và đi, phải vậy không? Nếu cái đó thực là các vị thì nó không bao giờ ra đi. Còn đằng này, nó tình cờ nó ghé lại nhà ta, nó chơi một chút, nó quậy phá cho tan nát cửa nhà, rồi nó ra đi, nó để một bãi chiến trường còn lại. Thế thì cái điều rất rõ ràng là giận không phải là các vị. Các vị là cái biết giận, cái nhìn ra cái giận, chứ các vị không phải là cái giận. Tôi nhìn cái bình bông thì bình bông là cái bị tôi nhìn, tôi là người nhìn. Các vị là những đối tượng tôi nhận biết, thì các vị là người bên ngoài, tôi là con người này. Tôi nhìn vào bên trong tâm thức tôi thấy cái giận, cái buồn, cái lo lắng, cái bất an nó đến và nó đi, thì những cái ấy là cái đến và đi, sinh và diệt. Còn tôi là cái người nhìn nó đến đi sinh diệt, chứ làm sao có chuyện tôi và nó là một được, đúng không? Thế mà lâu nay ta cứ đồng nhất ta vào cái buồn, đồng nhất ta vào cái giận, đồng nhất ta vào cái lo lắng bất an. Và các vị thử hình dung là những cái đất nước ở vùng Bắc Âu á, như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, người ta tổng số một năm vào mùa đông, thanh niên nam nữ nó buồn, nó ủ rũ, nó không thể ra ngoài đường được, nó tự giận nhiều lắm. Tôi có một vài người quen Phật tử ở vùng đó, họ nói chuyện lại, họ nói thầy có biết không, 6 tháng mùa đông, 8 tháng mùa đông, ngày nào có mặt trời là ngày đó tuyệt vời hạnh phúc. Và do vì cái hoàn cảnh, cái thiên nhiên môi trường nó rất là ảm đạm như thế, cộng với đời sống bên đó nó chìm chìm, cho nên những người thanh niên, những người thiếu nữ, nếu phải xảy ra một chút tâm sự gì buồn lòng, có họ tự giận à. Và khi tôi nghe điều này, tôi rất là cảm thấy thương tâm. Tại vì thưa các vị, những người buồn bã, bất an, thất vọng, họ không có cái điều kiện nếm được hương vị Phật pháp. Họ cứ thấy họ là cái buồn bã, cái bất an, cái thất vọng. Trong khi đó thì không phải như vậy. Buồn bã nè, bất an nè, thất vọng nè, lo âu nè, sợ sệt nè, tất cả những loại đó đều là những loại cảm thọ nó sinh khởi trong tâm hành của các vị. Các vị là cái nhìn được cảm thọ kia, chứ các vị không phải là những cái buồn bã, bất an. Và nếu những người thanh niên nam nữ ở vùng Bắc Âu họ nếm được hương vị Phật pháp như những điều chúng ta chia sẻ nơi đây, tức là ta là cái nhìn, còn những cái buồn bã là cái bị nhìn, thế thì ta không phải là cái buồn bã, không có lý do gì để mình tự sát cả. Từ cái chuyện mình kể trở lại đây, thưa đại chúng, là sẽ có lúc các vị khởi cơn giận mà các vị quên, cho nên các vị đồng nhất mình vào cái giận. Lúc bây giờ thì ta là cục lửa giận, ta không có gì khác nữa cả. Thế nhưng mà sẽ có lúc mình học hiểu Phật pháp rồi thì mình thông minh được, mình thấy là cái giận thì nó đến và nó đi, mà ta là người thấy cái giận đến đi. Thế thì cái điều này các vị nhận ra được thì các vị đi vào cái tầng thực tập thâm sâu để loại trừ được cái giận rất là dễ dàng, không khó khăn gì cả. Có một hôm, có một cư sĩ kia tới thăm ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác. Cái câu chuyện này rất là hay và tôi hay kể. Tôi kể để cống hiến cho các vị, để các vị trị liệu được cái buồn, cái giận của các vị. Và khi ông đến thăm ngài Bàn Khuê, ông nói với ngài Bàn Khuê, nói thưa thầy, con quy y với thầy đã lâu rồi, con cũng niệm Phật, con cũng ăn chay, thế nhưng mà cái tánh của con nó rất là giận thầy, rất là sân si. Lâu nay con không dám nói, nhưng mà hôm nay con xin tỏ bài thiệt với thầy là xin thầy từ bi. Thầy là bổn sư của con, thầy dạy cho con cái cách để cho con loại trừ cái giận. Ông nói, ồ, tính ra con quy y đã lâu rồi, thầy cũng chưa hề thấy con giận. Thế nhưng hôm nay thầy mới biết thêm là tánh của con có cái giận, thầy nghe thầy cũng cảm thấy rất là lý thú. Thầy muốn cho con đưa cái giận cho thầy coi thử. Các vị thử nghĩ là mình đưa giận được không? Nó không đưa được. Cái anh đệ tử kia thì anh cũng rất là thành thật, nó giận thưa thầy làm sao con đưa giận được. Nó tại sao vậy? Tánh của con là giận mà tại sao con đưa không được cho thầy chứ? Nó giận thưa thầy bây giờ con đâu có giận đâu con đưa. Ông nói, ồ phải rồi, thôi được, tha cho mi đó. Thế nhưng mà chừng nào có giận mi đem đến đây cho ta. Anh nói, dạ thưa thầy cũng không được. Mà tại sao vậy? Giận của mi mà mi đưa ta không được. Dạ thưa thầy, từ nhà con lái xe tới đây mất 30 phút. Con giận ở nhà, con lái xe tới đây con quên hết rồi, con còn giận nữa đâu mà đưa cho thầy. Cái vị thầy kia thông minh vô cùng, nó ồ thế thì giận không phải là tánh của con đâu. Nó là cái loại chùm gửi ghé vô chơi một chút đó thôi, rồi nó đi. Ta có một pháp môn trị liệu cái giận rất hay, đó là khi nào có cái giận đến với con thì con xách roi ra con đánh nó mấy cây, con nói nè, không được xâm phạm gia cư bất hợp pháp đó nghe, ra đi. Con đánh nó mấy cây là nó hết giận. Con có dám làm vậy không? Anh nói, dạ thứ này đâu được, con đánh nó là đánh con rồi. Và thưa các vị, ai cũng thông minh biết cái điều này cả, nghĩa là giận nó gá lại với ta một chút rồi nó lại đi, phải không? Chưa hề ở lâu. Thế thì cái phương pháp thực tập để loại trừ những cái bất an buồn giận trong đời sống các vị nó dễ dàng vô cùng, đó là khi có giận đến, các vị trầm tư lại, các vị nhìn coi cái giận ở đâu mà đến, và các vị hỏi lòng mình một câu thôi: giận ơi, mi ở đâu, mi hãy trường mặt ra cho ta nhìn thử mặt mày mi ra sao. Nó có dám trường mặt ra không? Thưa không. Rõ ràng là khi các vị hỏi một câu như thế thì cái giận tự nhiên nó đã bốc khói bay đi, không còn rồi. Và thưa đại chúng là cái phương pháp này nó tuyệt vời màu nhiệm. Các vị thử hình dung là mình đã đi ngang qua cuộc đời này tới ngần này tuổi, mình chưa hề nghĩ ra một điều là có một cái pháp môn Đức Thế Tôn dạy, mình có thể ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân tâm này, nắm được nó để loại trừ được buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn. Mình cứ nghĩ là mình giận, mình buồn, và cái câu nói này là câu nói đầu lưỡi của chúng ta. Khi có buồn thì ta nói tôi buồn quá, tôi tức quá, tôi lo âu quá, tôi giận quá. Trong khi đó thì thưa các vị, nếu mà nói cho chính xác thì cái buồn của tôi bị tôi nhận biết, cái giận của tôi bị tôi nhìn thấy. Thế thì cái buồn là đối tượng bị nhìn, ta là cái nhìn. Cái nhìn thì nó không có buồn, không có giận, không có lo lắng bất an gì cả. Cái này thưa các vị đều là những người đang sở hữu nó trong bàn tay. Các vị chỉ cần mời gọi nó lên thì các vị có thể chiếu kiến đó, tức là soi sáng đó, nó không còn có cơ hội để tàn phá và quấy rối đời sống ta. Mình chưa cần làm như Bồ Tát Quán Tự Tại trong Bát Nhã Tâm Kinh là chiếu kiến ngu uẩn dai không. Mình chỉ cần nhận được mặt mũi của buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn, nhận diện được nó thì nó quá thành không thôi. Thì các vị đã làm được một việc rất là tuyệt vời, là ngay trong cuộc sống đời thường các vị làm cho thân các vị an và tâm các vị tràn đầy niềm vui. Đó là cái điều mà chúng ta ứng dụng Phật Pháp vào trong cuộc sống đời thường để thử thực tập. Và tôi tin rằng cái điều này các vị thực tập được thì các vị sẽ làm cho thọ mạng các vị rất là dài. Đời sống của mình mỗi một ngày, nếu là hoàng đế thì mỗi một ngày mình là hoàng đế thiệt, chứ không phải là hoàng đế mà để tâm thức mình rong ruổi đi đâu, đến nỗi 50 năm đi qua mà chưa từng thấy mình là hoàng đế. Và các vị làm được điều này thì thưa đại chúng là mình sống trên cuộc đời này một ngày xứng đáng một ngày. Bằng không thì tới cuối cuộc đời mình nhìn lại đời sống mình đi ngang qua trần thế 50 năm, 70 năm, phiền muộn, ưu tư, lo lắng, bất an, nó tràn đầy tâm thức, dường như chưa có một ngày nào gọi là có được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn cả. Còn nếu mà mình tu tập giỏi thì thưa các vị, đời sống một ngày là niềm vui hạnh phúc nó tràn đầy một ngày. Và người nào sống được với chánh pháp như thế thì thưa đại chúng là chắc chắn một điều như Đức Thế Tôn đã từng dạy trong kinh là người đó tạo được vô vàn thiện nghiệp trong hiện đời và trả hình hài về cho các buổi thì sinh về cảnh giới rất là lành. Chắc chắn là người đó như chiếc bông bồ công anh bay lên cao thôi, không có cách gì dìm họ xuống được cả. Đó là chúng ta thực tập một chút chánh pháp để làm cho đời sống ngay hiện đời có được niềm vui và có được hạnh phúc. Và tôi nghĩ là nếu tôi có nói nhiều thì không biết điều này nó có đến với tâm thức các vị để các vị tiếp thu thực tập hay không. Cho nên mình nhường cái phần còn lại để các Phật tử đặt những câu hỏi nó thiết thực cho sự tu tập của chính bản thân chúng ta. Dường như ở đây các Phật tử cũng có những cái yêu cầu, những câu hỏi, mình xin nhường cho các vị thì giờ còn lại để các vị hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy tọa, kính bạch quý vị Phật tử trong đạo tràng ngày hôm nay. Thì lời thầy giảng ngày hôm nay rất là rõ ràng. Nếu mà đặt câu hỏi thì xin nhường cho các vị khác. Còn con đó thì xin kể hầu các đạo hữu một câu chuyện. Những câu trong cái câu chuyện này thì nó cũng liên quan đến một chút xíu về bài giảng của thầy. Và tôi nghĩ rằng cũng có quý vị đạo hữu ở đây cũng đã có nghe. Thế thì cái câu chuyện nó như thế này là có một vị học giả sau khi nghe thầy giảng xong thì vị đó mới thực hành cái bài giảng của thầy bằng cách là vị đó mới từ ở ngoài đầu ngõ vào trong nhà. Vị đó nhẫn tất cả những mọi thứ ở trong nhà đều biết nhẫn để mà tu tập, để mà cố gắng diệt trừ cái tâm sân hận mà vị đó đang có. Sau một thời gian biết như vậy và vị đó tu tập như vậy, thì có một người bạn đến chơi và khi mà người bạn đến chơi nhà thì người bạn mới thấy thì là ủa cái sân của anh có chiếc gì vậy? Ồ, chiếc nhẫn nam vậy hả? Ồ, đẹp quá ha. Sau đó thì hai người mới ngồi nói chuyện rồi ăn cơm, thì trên bàn chén bát chọn ra cũng thấy có chữ đó. Cái bạn mới hỏi ủa anh, thưa anh, cái chữ gì vậy? Ồ, chiếc nhẫn nam vậy sao? Rồi sau khi ăn cơm xong thì nhìn trong cái chén, cái người bạn mới hỏi cái này cái gì vậy? Trời ơi, con nói chiếc nhẫn mà hỏi quái á. Dạ, xin hết câu chuyện ạ. Cảm ơn chú thầy. Chú thầy, thầy có câu hỏi, xin đưa tay lên để tôi đang microphone lại. Chính thầy, con muốn hỏi thầy một câu là lúc mà mình sân hận đó, thì là khi đó mình làm sao mình có được sáng suốt để mà từ hỏi mình là Diệp ơi, như ở đâu đến? Thì như vậy trước hết, trước khi mà mình có thể bình an mà hỏi cái câu đó, thì thưa thầy có cái kỹ thuật nào để mà làm cho lòng mình lắng xuống để mình không thể hỏi cái câu đó? Tại vì mỗi lần mà mình sân lên một cái là mình có cái bình tĩnh để mà hỏi như vậy. Thưa quý Phật tử, là câu hỏi vừa rồi rất là hay. Thông thường thì lúc bình thường mình có đủ thông minh để làm việc đó. Thế nhưng mà cái cơn giận nó sinh khởi thì mình không còn cái sự thông minh để có thể đứng ra nhìn cái cơn giận nó đang đến với mình đâu. Và cái câu đặt lại vấn đề đó là tại sao ta không có thông minh để đứng ra nhìn được cái cơn giận nó đến với mình? Tại sao? Thưa, tại vì ta đã đồng nhất mình vào cơn giận rất là lâu đời. Lúc bình thường mình chưa hề thực tập được cái điều Đức Thế Tôn dạy, đó là ta là nhân chứng của mọi thứ, ta không phải là mọi thứ. Cho nên đừng đợi tới cơn giận nó sinh khởi, các vị mới thực tập một điều là đây là cơn giận của tôi. Ta hãy thực tập nó những lúc mà cơn giận chưa sinh khởi kia, thì cái năng lực chánh niệm mình mới đủ để soi sáng khi cơn giận nó có mặt. Còn đợi đến khát nước đào giếng thì thưa các vị không có kịp. Đức Thế Tôn dạy một bài kinh rất là tuyệt vời để cho chúng ta có thể thực tập được, trị liệu được tất cả những nỗi niềm phiền muộn bất an của đời người, chứ không phải chỉ cơn giận. Tôi nêu ra đại biểu một đôi điều thôi, ví dụ như cái lo lắng, cái buồn giận, cái bất an của các vị. Nhưng mà Đức Thế Tôn có một phương pháp tuyệt vời dạy cho chúng ta để chúng ta có thể trị được tất cả cái bệnh khổ của đời người, và trị luôn cái gốc của nó là sinh tử nổi chìm trong ba cõi sáu đường, chứ không phải là chỉ một cơn giận. Bài kinh rất hay và rất là dễ nhớ. Đức Thế Tôn nó ví như có một anh nông phu kia, anh lên trên gác, anh ôm xuống bao giống, anh đổ bao giống ra và anh cầm lên, anh nói đây là hạt mè, anh để xuống. Đây là hạt lúa, anh để xuống. Đây là hạt đậu, anh để xuống. Đây là hạt bắp, anh để xuống. Cũng như thế, đối với người khéo thực tập thì thưa các vị, trong lúc bình thường á, mình phải thực tập làm thế nào? Đem tâm về lại ngay nơi thân để biết đây là bước chân của tôi, đây là cái nhìn của tôi, đây là sự đưa tay ra của tôi, đây là cái nheo mắt của tôi, đây là cái nhướng mày của tôi. Mình diễn dịch lại để cho anh dễ hiểu là thế này: lúc nào các vị cũng đem cái sự nhận biết các vị về an trú ngay nơi thân để nhận biết cái thân hành của các vị trước. Tất nhiên nó có những cái tầng để chúng ta đi vào sự thực tập. Một là niệm thân hành. Trong cái niệm thân hành nó gồm có niệm hơi thở và niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đó là con đường mà các bậc đệ tử của Đức Thế Tôn ngày xưa đã thực tập. để có thể ngay hiện đời chứng được thánh quả. Chúng ta chia sẻ nhau một điều cạn trong cuộc sống đời thường rất gần gũi thôi, đó là niệm thân hành. Mình chia ra hai tầng. Cái tầng cạn đầu tiên chúng ta thử thực tập, đó là các vị thử làm mọi việc mà các vị đem tâm thức của các vị đi nhận biết tất cả những động thái của thân các vị làm. Cái điều này không biết có dễ đối với các Phật tử hay không. Thế nhưng mà nếu các vị không làm được điều này thì các vị sẽ không làm được những điều kế tiếp, là những cái sinh khởi trong tâm thức các vị. Các vị không đủ thông minh và không đủ cái bén nhạy để nhận diện nó là cảm thọ của tôi. Ngay cái bước đầu tiên niệm thân hành, thưa các Phật tử, là lợi ích lớn lao vô cùng nó sẽ đến với các vị. Đó là các vị làm cho từng tế bào của thân các vị nó thấm đậm cái ý thức nhận biết sáng tỏ của các vị, để nó có một cái năng lực tuyệt vời là nó sống hùng sống mạnh. Nó có một cái năng lực tuyệt vời, đó là nó có một cái sức đề kháng rất là mạnh, để nó làm cho hình hài các vị loại trừ được tất cả những tật bệnh có mặt nơi thân. Và điều này không phải là kinh sách Đức Thế Tôn mù mờ gì cả. Thưa đại chúng, là các vị cũng biết là bà Dipama, một nữ thiền sư Ấn Độ, bà tật bệnh hoàng hoại. Thế nhưng mà bằng cái con đường tu của thiền tứ niệm xứ thôi, tức là bằng cái con đường niệm thân hành thôi, thì bà đi ngang qua được những cái khó khăn tật bệnh của thân, và bà trở thành một thiền sư nữ cư sĩ, đã từng đến miền Đông Hoa Kỳ dạy những cái trung tâm thiền rất là lớn, và nhiều người Mỹ tới quy y với bà. Và niệm thân hành, mình trở lại. Thưa đại chúng, là cái việc đầu tiên các vị để ý là có những lúc chúng ta làm mà thần trí ta đi rất xa, ta chưa hề đem tâm mình dừng lại nơi thân hành để làm mọi việc. Mình ăn thì đưa thức ăn vào miệng và nuốt cho nó vội vàng, nuốt như là Trư Bát Giới nuốt nhân sâm chứ không hề biết hương vị là gì cả. Sách Nho gọi là thực bất tri kỳ vị đó, ăn mà không biết cái vị nó ra sao cả, là do vì tâm thức mình nó cứ chạy ngược chạy xuôi, nó không chạy về quá khứ thì nó hướng tới tương lai. Nếu không lục lạo những cái lo lắng ưu tư phiền muộn năm nào về, thì các vị cũng để cho tâm thức các vị bồng bềnh để lo lắng chuyện sắp tới. Do vậy cho nên không dừng tâm lại ngay bây giờ. Có những lúc mình làm, mình đi, mình nói, mình hành xử mà như một cái xác không có hồn. Cho nên mình không thể làm cho ý thức mình sáng tỏ được để nhận biết những cảm thọ sinh khởi. Đó là cái tác hại xa. Tác hại gần nghĩa là mình không làm cho tâm mình có mặt ngay nơi thân. Nghĩa là các vị là những người có cái nhà mà các vị luôn bỏ nhà đi vắng. Gọi là có nhà nhưng mà nhà vắng chủ. Vắng chủ ít ít thì sao? Thì người đó dễ hốt hoảng, dễ giật mình, dễ trở thành những người liệu. Người liệu là người ta biểu nói thì mình nói, đang cầm cái gì biểu buông thì mình buông liền thôi à. Gọi là mình bị người khác chủ động, gọi là những bà liệu hay những ông liệu, phải vậy không? Thưa đại chúng, là ta chưa trở thành người liệu. Thế nhưng mà các vị cứ để thần trí các vị đi chơi mãi như thế thì rõ ràng là nhà nào cũng vắng vẻ, cũng lạnh lùng, cũng quan liêu cả. Tâm mình mà không có mặt nơi thân thì cái tác hại lớn đó là thân mình sẽ có lúc người ta mượn, người ta ở đỡ. Có trường hợp này không? Thưa có chứ. Do vì năng lực thần kinh mà không đủ vững cho nên người ta có quyền xâm phạm vào gia cư bất hợp pháp, người ta chiếm nhà các vị rõ ràng thôi. Thì cái tác hại xa đó là các vị tự nhiên mất chủ quyền về thân của các vị. Tác hại gần đó là mình không kiểm soát được thân hành của mình. Mình đừng nghĩ rằng tế bào của mình nó không có thấm đẫm ý thức của mình. Thưa đại chúng, là từng tế bào của các vị nó đều nghe lệnh của trung ương thần kinh, nó vi tế vô cùng, nhưng mà rõ ràng là cái khả năng sai sử của tâm thức ta nó không phải đến gan đến phổi bình thường, mà nó đến từng tế bào của ta. Ở lĩnh vực thô nhất, ví dụ như lĩnh vực thô đó là hơi thở của các vị. Các vị cứ tưởng là nó chỉ tới buồng gan lá phổi mình thôi, chứ không. Nó tới từng lỗ chân lông của các vị, nó tới từng tế bào của các vị. Tại sao? Máu chúng ta nó đi một vòng quanh thân, nó trở về tim lại. Và khi nó đi vòng vô tim nó trở ra thì máu đỏ thắm. Cái gì làm cho máu đỏ vậy? Thưa các vị, hơi thở nó đi vô phổi, máu ngang qua phổi, ngang qua gan, nó có cái điều kiện tiếp xúc với oxy cho nên nó đỏ thắm lại. Rõ ràng là ta có thể thiếu nước uống 15 ngày, 20 ngày hoặc 30 ngày nếu người đó giỏi, nhưng mà ta không thể thiếu hơi thở được 5 phút đâu. 5 phút các vị không thở thì oxy, máu nó không thể nuôi não được, và cái đường tiếp liệu, tiếp nhiên liệu lên não mà không còn, não chết rồi thì không có cách gì cứu được cả. Người ta có thể kích thích tim để sống lại được, nhưng mà không ai kích thích được não để phục hồi mạng sống đâu. Thế thì hơi thở là một cái loại thô mà nó còn đi thấm đẫm vào từng tế bào, huống nữa là tâm thức các vị, nó vô hình. Thế nhưng mà nó điều động từng tế bào của các vị, mà ta cứ để cho lòng mình nó rong chơi, đây đó nó chưa chịu về, cho nên từng tế bào của các vị nó không được cái năng lượng tâm thức thấm đẫm, cho nên nó sẽ không có cái khả năng đề kháng được tật bệnh là một, nó không nghe lệnh của các vị điều động là hai. Và do vậy khi có những cảm thọ vui buồn như cái giận của các vị đến thì các vị không thể đủ thông minh để nói là đây là cái giận của tôi. Các vị luôn đồng nhất mình vào cái giận thôi. Tại sao? Tại vì bình thường mình đâu đã mời tâm mình về lại ngay nơi thân để làm chủ thân tâm này. Và có những cái cơn đột biến của cơn giận tới thì tự nhiên mình lao mình vào đó, mình luyện đời sống mình vào đó, dĩ nhiên thôi. Cho nên cuối cùng tóm lại một điều thưa các Phật tử, đó là cái con đường thực tập của chúng ta không có nghĩa là mình đợi cho cái giận nó đến nó trấn ngự đời mình mới thực tập. Không có nghĩa là mình đợi cho cái lo lắng ưu tư phiền muộn đến là mình mới chỉ mặt nó, đây là cái lo của tôi, mà nó ra đi đâu. Nó sẽ không bao giờ ra đi, do vì bình thường mình chưa có làm thử bao giờ. Cho nên tốt nhất là các vị phải làm nó ngay từ bây giờ. Lúc lòng các vị thảnh thơi, chưa buồn, chưa giận thì các vị thử thực tập đem tâm quay về lại ngay nơi thân. Sống như được, thân ở đâu tâm ở đấy. Đó là cái cách tuyệt vời nhất để ta chuẩn bị cho đời sống mình trong tương lai, đối phó với vô vàn điều bất trắc xảy đến. Chỉ có cách đó thôi à. Ví dụ thế này, để các vị thấy cái nhu cầu thực tập nó rất là cần. Ví dụ như những cái nghề mà tay chân thì tôi truyền đạt cho các vị rất là dễ, phải vậy không? Lên mở máy xe, rồ máy, lái một vòng đi cắt cỏ, ví dụ thế. Thì thưa đại chúng là các vị từng lái xe hơi, các vị lên, thầy chủ trì thầy chỉ cho chừng 3 phút, chắc không tới 3 phút đâu, 1 phút đồng hồ các vị sử dụng cái xe cắt cỏ thoải mái. Thế nhưng mà dạ các vị đánh đàn mất bao lâu? Lâu hơn chứ. Rồi dạ các vị đánh đàn được để hát được một bài thì dễ, nhưng mà dạ các vị trở thành một nhạc sĩ đâu phải dễ. Từ điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là càng đi vào chiều sâu, càng đi vào bên trong thì cái sự tinh tế của nó đòi hỏi người ta phải đầu tư cả năng lượng đam mê của mình mới có thể làm được. Nghĩa là đầu tư cả thân tâm mình trong cái việc đó để làm. Và nó càng tinh tế đi vào cái chiều tâm thức bao nhiêu thì nó đòi hỏi các vị phải càng đem hết tất cả nhiệt tình của mình đầu tư mới có thể làm được. Thế thì cái chuyện tu tập thưa các Phật tử không phải là một ngày mình học đạo, một ngày mình thực tập một tiếng đồng hồ mà có thể đối trị được với phiền não khổ đau nó sinh khởi trong tâm thức mình, mà mình phải ứng dụng nó toàn bộ thì giờ rảnh của mình đã có mới có khả năng nếm được hương vị chánh pháp. Bằng không thì thưa đại chúng là đời mình trôi xuôi qua kẻ tai, mình nắm không được pháp môn của Phật để thực tập đâu. Và cuối cùng thì cái điều nó phải đến mà chúng ta đối phó rất là hoảng sợ, đó là cái bệnh của mình, cái chết của mình. Cái điều này mình thấy chừng như nó xa, nhưng mà nó có thực sự xa không? Thưa nó không xa với các vị lắm đâu. Tại vì nó đâu có hẹn hò ngày nào đâu mà gọi là xa. Nó có thể cho các vị 30 năm, 50 năm, nhưng cũng có thể nó lấy đi sinh mạng của ta trong một ngày mai, ngày mốt gì nữa, ai lường được đâu. Cho nên hãy thực tập nó từng phút, từng giây, ngay bây giờ, bằng không thì không có kịp. Đó là điều chia sẻ để các vị cố gắng thực tập nó trong cuộc sống đời thường. Dạ. À, cái chữ giống, chữ tạo đó, tỉnh được á là một người cao tường phải không? Cảm ơn thầy. À, thưa các Phật tử, trong Nho học thì có một câu thế này: nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ quan gia tùng thử tận, phải không? Nhiều, thiên tai vạn quả nhất tề tiêu. Dường như tôi học hồi bé tôi nhớ chút vậy thôi, nhớ không có nhiều. Tức là nhịn, bao nhiêu quan gia nợ nần ân quán đều tiêu sạch, đều hết sạch. Tại sao người ta dùng cái ba chữ nhẫn? Chắc họ dư chữ quá cho nên họ xài cho nhiều, cho rườm rà chơi. Ba chữ nhẫn là tại sao? Ồ, dạ thưa, nhẫn đầu là thân nhẫn, nhẫn thứ hai là miệng nhẫn, nhẫn thứ ba là tâm nhẫn. Mình nhẫn cái miệng không? Đã gọi là nhẫn chưa? Thưa các vị, trong ba phần thân, miệng và ý thì cái nào dễ khởi phát nhất? Thưa đại chúng là cái miệng dễ khởi nhất. Tại sao? Tại vì mình động thủ thì nó sinh ra bao nhiêu việc rắc rối, mà mình suy nghĩ thì người ta không biết mình, cho nên giận nó bộc phát nơi cái miệng là vô tội vạ nhất và khó khống chế nhất. Thứ hai, khả năng nói đó là cái sự liên hệ giữa tâm thức và thân. Khi người ta nói điều đó có nghĩa là tâm người ta đang nghĩ về điều đó, và nếu họ lặp đi lặp lại lời nói đó nhiều lần thì có khả năng họ động tay động chân đó, có phải vậy không? Cho nên thưa đại chúng là người xưa sẽ dĩ dùng ba chữ nhẫn để chúng ta biết một điều là nhẫn thân, nhẫn miệng và nhẫn tâm. Thế nhưng mà anh chỉ nhẫn được thân, chỉ nhẫn được miệng thì chưa gọi là nhẫn đâu nghe, chỉ gọi là sự chịu đựng. Tại vì trong lòng anh nó còn cồn cào bộc phát, nó sẽ có cơ hội nó trả thù, chứ nó không bao giờ không bao giờ chịu nhẫn nhịn luôn. Thứ hai nữa là tự thân của chữ nhẫn, chúng ta phải hiểu như thế này: nhẫn là một loại nhịn hay là nhường nhịn hay là loại chịu đựng, nó khác với cái pháp tu của đạo Phật. Tại sao? Giống như mình đè cái lò xo xuống gọi là nhẫn, thôi ráng nhịn đi. Thông thường ta hay dùng cái chữ đó, cố gắng mà nhịn đi. Tại vì không nhịn thì mình bị người ta đuổi việc mất. Cái người gây cớ sự cho mình đó là một ông giám đốc, chủ sở làm, hoặc là mình không thể làm gì được, tại vì người nói nặng nói nhẹ mình là người có uy quyền. Và cái điều này chúng ta đã hành xử nó từ ngày xưa rồi. Lúc ta còn bé, ta bị những việc oan ức vô cùng, bố mẹ rầy ta, ta ráng mà nhịn đi, nhưng mà lòng ta đâu có bao giờ chịu nhịn đâu. Nó đã tập thành cái tính cách của ta hồi bé. Cho nên khi nói tiếng nhịn thì thưa các vị, hãy hình dung một điều là cái đó nó vẫn còn tồn tại trong tâm thức các vị, chứ nó chưa hết. Cho nên cái câu chuyện kể đó là nhẫn nhẫn mà hỏi lần thứ ba là không còn nhẫn được nữa, là như vậy. Tại vì nó là một sự chịu đựng thôi. Thế thì nó rất là khác với cái pháp tu đạo Phật ở nơi đây. Pháp tu của Đức Thế Tôn là giải trừ luôn cái sự uất ức phiền muộn trong đáy lòng các vị, chứ không phải là cái sự dồn nén lại để chịu đựng bao giờ. Thế nào là giải trừ nó? Các vị nhận biết sự có mặt của nó, rồi cảm thấy là ta là cái sự nhận biết, nó là cái bị nhận biết, nó không còn lý do gì để tồn tại nữa cả. Còn mình dồn nén có nghĩa là mình chấp nhận nó là cái thật, nó là mình, cho nên mình cố gắng mình đè xuống vì lý do này, vì lý do nọ, vì lý do kia thôi. Trong khi thưa các vị, phương pháp giải trừ Đức Phật là nó không phải là ta, nó không dính gì ta cả, nó là cái kẻ hàng xóm, nó là mảnh mây bay, ta là bầu trời, ta là cái nhận biết. Cho nên cái phương pháp tu của chúng ta không phải là nhẫn nữa, mà loại trừ sạch nhẫn cái giận, chứ không còn cái sự nhịn chịu đựng gì cả. Nhịn nó đi với một cái ý nghĩa thứ hai là sự chịu đựng. Còn thưa các vị không phải là người chịu đựng cái nỗi bực bội dồn nén trong đáy lòng nữa, mà các vị quá giải nó, làm cho nó không còn bóng dáng nào trong tâm thức, gọi là cái sự thực tập của chúng ta. Nó khác nhau là như vậy. Chắc mình giải thích đủ dễ hiểu chứ hả? Dạ. Vừa giải thích cái nào là nhẫn nhịn, nhẫn nhục và nhẫn nại. Thế xin hòa thượng nói rõ hơn về nhẫn nhục. Thưa quý đạo hữu, là những cái từ nhẫn nhục, nhẫn nhịn, nhẫn nại nó gần nghĩa với nhau lắm. Mà tất cả những từ ấy nó đều có chung một cái trạng thái, đó là thấy ta là người chịu đựng, còn cái ngã bên trong nó rất là khác với pháp tu đạo Phật. Pháp tu đạo Phật là hóa giải luôn cái ngã bên trong. Anh không có con người thì lấy gì gọi là chịu đựng với không chịu đựng. Đó là pháp tu đi đến tầng sâu để hóa giải luôn ngũ uẩn vốn là không, chứ không có nghĩa là tôi đang nhẫn nhục, tôi đang chịu đựng, tôi đang nhẫn nại, nó khác nhau. Và nó có những cái tầng càng và thâm sâu của nó khác nhau là như vậy. Không có ai hỏi thì con xin được chia sẻ một chút kinh nghiệm về bản thân của con. Con trước kia là một người rất là nóng tính, lái xe ngoài đường mà có ai ngang qua đường hay là làm từ gì là con chạy theo cho bằng được và mọi người xe xuống đây sợ lên cho mọi người. Nhưng mà thực tập lời nhưng mà từ đó thì cần phải có một thời gian rất là lâu. Con không biết là con đã thực tập như thế nào thì con không biết. Nhưng mà con bây giờ thì con cũng còn giận chứ không phải là không, nhưng mà cái giận đó chỉ còn rất là ngắn. Và con xin được nhân dân hòa thượng cũng như cung hiến lại chúng một vài thơ con sắc mà con đã làm rất là lâu nay. Ta biết ta đang giận, biết giận không phải ta, chỉ là một con ma thân phận. Mời ma đi cô ca, rồi mời ra ngoài ngõ, thấy được một con ma, nghe cười tan trong ta. Đăng cái bài thơ của quý đại hữu đọc, tôi cũng chia sẻ thêm một điều nữa. Có một người bạn tu, thầy chia sẻ đôi điều về những người đạo hữu mà thầy biết. Có một đạo hữu kia, anh bị tai biến, nửa người bên trái bị bại liệt, và gia đình cố công chữa chạy đâu cũng gần một năm rồi, tạm ổn định mà nó chưa hồi phục hoàn toàn. Thế nhưng mà cái điều nó phát sinh đó là khi tật bệnh nó đổ xuống đời sống anh rồi thì anh trở thành một người tánh khí rất là thay đổi, nóng bất thường, giận bất thường, và cũng nổi gan rất là bất thường nữa. Vợ thì phải đi làm, rồi về chăm sóc con, chăm sóc cả bản thân anh, đưa vai gầy gò gánh luôn cả một gia đình rất là tội nghiệp. Rồi có những hôm chị cùng với đứa em gái đi chơi ngoài bờ biển, và thường á thì nếu vắng chị chừng 5-3 phút thì anh nổi khùng lên à. Và lần đó anh nổi khùng lên, gọi cả 100 cú điện thoại mà chị không bắt, cho nên anh nổi cơn gan, nổi cơn giận. Và tới chừng chị về tới nhà thì thấy anh rung bày bẩy như vậy, nửa cái phần còn nguyên dạng lại tự nhiên nó muốn bại liệt luôn, và rất là hoảng sợ, cho nên gọi bác sĩ tới. Thì bác sĩ nói là anh nên biết rằng nửa bán cầu não phải thì nó đã bị bại liệt, nửa bán cầu não trái của anh á nó còn nguyên vẹn, có khả năng chia làm hai lại, tức là nó sẽ chia làm hai cái phần còn lại để một phần nó điều hành nửa thân má trái, nửa phần nó điều hành hình hài mép phải. Nếu anh biết giữ gìn tâm anh nó an ổn, bình tĩnh, và lòng anh nó tràn đầy những cái năng lượng thư giãn, yêu thương, lành thiện, thì cái khả năng nó có thể hồi phục lại. Bằng anh cứ để cho tâm thức anh nó lún sâu vào cái diện buồn, giận, tức tối, bất an, ghen tương, thế thì anh làm cho nửa phần bán cầu não trái anh sẽ mất hoạt động luôn. Và thưa, đó là cái sự thật xảy ra. Và thưa đại chúng là cơ thể ta nó có một điều rất là kỳ lạ. Ví dụ như thế này, ví dụ như phổi của chúng ta có sự cố, họ cắt đi một phần nào đó thì thùy phổi chúng ta sẽ nở lại, nó bù lại cái phần phổi đã bị cắt đi. Tim chúng ta nếu có sự cố gì, người ta cắt nó ra một phần bỏ ra ngoài, thì các vị thấy là cái phần tim mà bị cắt ra nó vẫn nhịp như cái quả tim mẹ của nó. Tức là toàn bộ hình hài của chúng ta nó đều có khả năng hoàn thiện vô cùng khi có một sự cố gì xảy ra. Mức độ cạn nhất là các vị có một cái thương tích gì, chúng ta chích thuốc hoặc băng bó không có nghĩa là thuốc đó nó làm cho các vị lành lại, mà nó có khả năng là nó sát trùng, đừng cho vi trùng bên ngoài xâm phạm, tự bên trong máu của các vị nó hàn vá lại vết thương thôi. Và từ điều này thì thưa đại chúng là năng lượng của thân ta nó được nuôi dưỡng bằng cái sự bình tĩnh, an tường, ổn định. Và nếu người ta nghiên cứu sâu hơn là thiện nghiệp của từng người nó có khả năng kỳ diệu, nó bảo vệ được hình hài của chúng ta. Có một người xuất gia bên một cái trung tâm tu học lớn, cô đó cô học Đông Y. Và khi tốt nghiệp thì cô phát tâm cô đi làm công tác thiện nguyện ở những cái vùng rất là xa xôi như ở Châu Phi hay ở Trung Quốc hay ở những nước nghèo đói. Và tâm cô rất là lành thiện. Cho nên một hôm bất thường có một chiếc xe tải nó tông cô, văng vào đường. Và nó tông phía sau lưng này, tức là cái vùng xương chậu này, nơi cái vùng này là vùng yếu nhất của cơ thể. Cô văng vô rất là xa bên kia, và cái xe nó còn dư trớn cho nên nó đung gãy một cái cục điện. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là khi người ta đưa cô đi cứu cấp thì cô không có bị tổn thương gì cả, chỉ xây xát bình thường bên ngoài thôi. Và cái điều rất là kinh ngạc đó là bác sĩ nói là ta không lường được là cái phép màu nào nó cứu được mi như thế. Trong khi đó thì cái sức mạnh của chiếc xe kia nó tông một người đi bộ đến nỗi là văng rất là xa như thế, và ngay cái vùng cơ thể yếu nhất như thế, kể cả cái cột điện đèn nó to như vậy mà nó còn bị ngã, mà bản thân mi không bị chết, không bị chấn thương, không bị sự cố gì. Đây là cái chuyện phép màu xảy ra thôi. Nhưng mà sau này khi học vào kinh điển Đức Thế Tôn dạy thì cô phát giác ra một điều Đức Thế Tôn nói, đó là cơ thể của ta ngoài cái sự bảo vệ của sinh học, của cái năng lượng cơ thể bình thường, nó còn một năng lượng đặc biệt nữa là cái thiện pháp, tức là cái năng lượng lành của đời sống ta. Nó là một loại khí quyển bảo vệ quanh đời sống ta, giống như là hành tinh này được bầu khí quyển bảo vệ vậy. Và cái điều này thưa rất là thật, chứ không có cái gì mù mờ khó hiểu cả. Kinh văn Đức Thế Tôn từ những bài kinh đầu cho tới bài kinh cuối đều dạy đệ tử ngài là tu tập thiện pháp. Thưa các Phật tử là càng ngày ta càng nghiên cứu một điều, đó là người nào tâm thức họ tràn đầy năng lượng lành, lòng yêu thương của họ rộng mở mênh mông, thì người đó ngay hiện đời là một người có nhiều cái điều kiện hạnh phúc nhất. Người đó tự nhiên có được một cái vùng năng lượng rất là lành bảo vệ che chắn họ, tai bay họa gửi không đến đời sống họ được. Và nếu có đến thì tự nhiên nó cũng bị bạc văng ra. Và người sống luôn với một cái năng lượng lành, tức là sống luôn với cái tâm niệm lành thiện như thế, thì thưa các vị, cái điều rất là hiển nhiên đó là cái giây phút lâm tử của họ, nghiệp lành nó hiện lại. Và mỗi một cái cuồng phiên của đời sống họ hiện lại thì cái giai đoạn họ giúp đỡ, yêu thương, tạo bao nhiêu thiện nghiệp, nó làm cho tâm thức họ tràn đầy cái niềm hỷ lạc. Do vậy cho nên họ đối diện với cái con đường đi thâm thẳm, họ không có kinh sợ hãi hùng. Còn những người mà họ chìm ngập trong những cái nỗi lo lắng bất an và niệm bất thiện, thì thưa các vị, giai đoạn cuối của đời người họ đối diện với cuồng phim của đời, họ quay lại họ rất là hãi hùng và kinh sợ, cho nên không thể sinh vào cảnh giới lành là như vậy. Và nếu các vị có dịp gần gũi với những người bác sĩ chăm sóc những bệnh nhân, sẽ nói cho các vị nghe về những cái chết lâm sàng. Và dường như cái điều này nó rất là chính xác. Dù cho người đó còn trí nhớ hay không, nhưng mà trước giây phút chết họ đều có một cái giây phút gọi là hồi dương đó. Cái sự tỉnh táo của họ nó phi thường vô cùng. Và tất cả những cái việc họ làm trong một đời đi qua, dù chìm ở trong quá khứ xa xôi, họ đều nhớ lại mồn một, nhớ rất rõ. Và nếu các vị đọc trong tử thư của các vị sư Tây Tạng thì điều này rất rõ ràng. Các vị sư thường thường chăm sóc những cái ca bệnh, những cái ca người chết, các ông đều có một cái phương pháp dạy người chết an trú tâm để quán chiếu về pháp thân của Đức A Di Đà. Hoặc là có những người bạn lành gợi mời họ nghe lại những cái trang truyện quá khứ Đức Thế Tôn đã từng tu tất cả thiện nghiệp. Hoặc là như phương pháp Tịnh Độ Tông chúng ta, đó là niệm Phật chung quanh tử sàng để yểm trợ người bệnh. nó đều có một công năng, đó là dùng cái năng lực bên ngoài tác động vào người mất để cho họ khởi được thiện nghiệp, để có thể tránh xa cái con đường lạc vào ác thú là như vậy. Tóm lại một điều thưa đại chúng là cả một đời mình suy nghĩ điều lành, làm việc lành, nói điều lành, mang lợi ích đến cho chính mình trước, sau đó thì tất cả những điều này nó đến với những người gần gũi với ta, và cuối cùng thì cái quả lành là cái món quà mà các vị hưởng chứ không ai hưởng cả. Thế cho nên các vị đạo sư, các vị Bồ Tát thường dạy chúng ta, đó là hãy sợ cái nhân ác và cố gắng làm những việc lành, dù việc lành đó từ trong ý nghĩ của các vị. Thưa đại chúng là miệng nói lời lành, tâm suy nghĩ điều lành, thân sẽ làm việc lành thôi. Điều này rất là tất nhiên. Và cuối cùng mình chia sẻ một điều để cho chúng ta hồi hướng, chắc dừng ở đây được rồi. Thưa đại chúng là chúng ta có mặt giữa trần đời này, chắc chắn là chúng ta lao sao 50 năm, 70 năm rồi chúng ta ra đi, chứ không ai ở lâu trên nhân gian này cả. Và với những người tu Phật, thưa các vị là ta quan niệm đời người đến rồi đi nhanh lắm, và một kiếp để có được thọ mạng không phải dễ đâu. Thế Tôn dùng một cái ví dụ là giống như rùa mù gặp bọng cây đó. Có một khúc cây nổi trên mặt biển, từ biển Đông nó trôi qua biển Tây, 100 năm từ Đông qua Tây, 100 năm từ Tây qua Đông. Rồi dưới đáy biển có một con rùa mù cả hai mắt, 100 năm nó mới nổi lên một lần. Và trên cái khúc cây bồng bềnh giữa biển mênh mông kia, nó có một cái lỗ hổng ngay chính giữa. Và Đức Thế Tôn ví dụ là con rùa mù kia nó nổi lên 100 năm một lần, và nó chung ngay vào cái bọng cây kia để nó ở yên trong đó. Và Ngài dùng cái ví dụ đó, Ngài nói một câu thế này: cái con rùa mù 100 năm nổi một lần chung vào bọng cây kia còn dễ hơn đời người kiếm được một hình hài, một thân sinh mạng có mặt giữa hành tinh này. Thưa đại chúng là chúng ta đã ngàn vạn kiếp đổi trôi trong cõi tử sinh, kiếp này may mắn được thân người, may mắn được làm một người nếm được hương vị Phật Pháp, có được một hoàn cảnh tốt lành, không có bị chiến tranh hoạn họa đau thương, hình hài chúng ta nguyên vẹn, không có bị tật bệnh, thần kinh chúng ta tốt lành, không có bị mù mờ gì cả. Rồi chúng ta lại gặp được ánh sáng chánh pháp của Đức Thế Tôn. Thưa các vị, không phải là một hai kiếp nhân duyên lành để có mặt được như thế này đâu. Cho nên hãy lợi dụng một kiếp người sống xứng đáng với chánh pháp của Đức Như Lai, để làm cho thân mình có được cái niềm phúc lạc khi tu tập, để làm cho phước lành đầy đủ, để trong tương lai ta trả hình hài này về cho các bụi, ta có mặt lại giữa cuộc đời bằng cái thân phước thiện hơn. Bằng không thì thưa các vị, một đời lao sao rồi mình ra đi trong cõi mịt mùng, mình lỗ vốn, không có lời, mà có khi mất thân phận làm người. Điều này nó có thể xảy ra nếu chúng ta không khéo thực tập. Và ai cũng biết rằng sống là cái bồng bềnh không chắc, chết là cái rất là chắc chắn. Ta không biết ta sống bao lâu, trong khi chết là cái sẽ đến với đời ta mà ta cũng không biết được lúc nào. Cho nên thông minh nhất là mình hãy lợi dụng cái điều kiện mình đang có, tu tập từng ngày, đừng bỏ phí. Đó là lời cuối mình chia sẻ cùng các Phật tử hôm nay. Và trước khi hồi hướng, tôi nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho hiện tiền thầy trụ trì ở đây sớm thành tựu được cái già lam này khang trang, để cho các Phật tử vân tập về đây tu học. Và ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho hiện tiền các Phật tử thân an tâm lạc, và nếm hương vị chánh pháp thực tập, để hiện đời các vị có được niềm vui, và trong tương lai các vị nếu có trả hình hài về cho các bụi thì các vị sinh về cảnh giới rất là lành, hoặc là các vị tu tập giỏi thì ngay hiện đời các vị có thể chỉ vào hình hài các vị nói một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại hình hài nhân gian nữa, thì cái điều đó rất là tuyệt vời. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn thầy trụ trì và cảm ơn toàn thể các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng được rồi.